Tiên ma đồng tu, chương 2506, Phật môn nội tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2507. Phật môn nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được không? Nguyên đại sư cùng thất huyền không thần ni theo từ Kim Sơn điều đến 10 vạn Phật môn đệ tử. Chu vi chính đạo cùng ma giáo đại lão. Đều là sắc mặt đột biến. Phật môn tại Thương Vân Môn. Thất Tinh Sơn một đường tụ tập 20 vạn đệ tử. Hôm nay lại điều tới đây 10 vạn, tổng số đạt đến kinh khủng 30 vạn, đã cùng đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo ngang hàng. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này 30 vạn đệ tử, cũng không phải Phật môn toàn bộ thực lực, trách không được vừa rồi không nguyên đại sư rất hào phóng phái ra 3 vạn Phật môn đệ tử trợ giúp ma giáo chiến trường. Nguyên lai vai trò thấp nhất Phật môn, mới thật sự là thổ hào a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến cũng đúng, Phật môn tín đồ trải rộng thiên hạ. Có nhân địa phương, liền có Phật môn đạo tràng chùa chiền. Hơn nữa còn là chia làm hòa thượng miếu cùng ni cô am. Nam triều 480 tử, nhiều ít ban công mưa bụi trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai câu này, cũng đủ để nói rõ nhân gian Phật môn huy hoàng. Trận này đại chiến, liên quan đến rộng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mưu đồ giả Diệp Tiểu Xuyên. Trước kia chỉ là muốn thông qua Thất Tinh Sơn 58 vạn người. Ăn tươi thiên nhân lục bộ chủ lực. Không nghĩ tới mới đánh đi nửa ngày. Nhân gian các phái hệ liền từ các nơi điều binh khiển tướng. Ma giáo theo Thiên Vực Sơn chạy tới 15 vạn. Chính đạo các phái theo Thương Vân Sơn chạy tới 11 vạn. Phật môn theo từ Kim Sơn lại điều động đến 10 vạn. Hơn nữa ban đầu 58 vạn. Cuốn vào trận này đại chiến nhân gian tu chân giả. Tổng cộng vượt qua 94 vạn chi chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chưa từng không thấy đại tình cảnh. Nhiều lần hạo kiếp. Nhân gian đều không có một lần tập kết vượt qua 80 vạn tu chân giả tác chiến. Càng hay là lần này 94. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian có thể triệu tập nhiều như vậy tu chân giả. Nguyên nhân chủ yếu là vì hôm nay nhân gian chính sử tại tu chân cường thịnh thời kỳ. Nam cương đại chiến chẳng qua là Vu sư cùng Thái hư bộ ở giữa đọ sức. Trước đó lần thứ nhất Thất Tinh Sơn đại chiến, tham dự cũng chỉ là Giang Nam năm đạo 63 châu cùng Phật môn thế lực. Dưới mắt đại chiến, có thể nói là trận này hạo kiếp nhân gian tu chân giới cùng thiên giới tu chân giới lần thứ nhất đại quy mô va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nhân gian có thể tập kết số lượng thật nhiều tu chân giả vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Diệp Tiểu Xuyên không biết có ít nhất 36 vạn nhân gian tu chân giả. Đang tại ngựa không dừng vó hướng bên này đuổi. Hắn như trước đang cùng Ly Hỏa Bộ chính là cái kia gọi là Kỳ Hồng Diệp cao thủ đấu pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hồng Diệp vốn là xuất từ nhân gian nhân loại. Hắn sở tu cổ xưa vu thuật. Tại nhân gian đã sớm thất truyền vạn năm. Trong miệng hắn ngâm sướng đắng chát lại dài dòng chú ngữ. Tại cổ xưa Phật sướng trong. Do lam sắc hỏa diễm biến ảo tứ linh hỏa yêu. Không bao giờ. Nữa là do linh lực huyễn hóa ra đến hữu hình không chất hỏa yêu. Phảng phất sống lại giống nhau. Biến thành sinh động yêu thú. Đáng tiếc. Kỳ Hồng Diệp đạo hành vẫn là thấp một ít. Tuy nhiên người mang cổ xưa Nam Cương cổ vu thuật. Nhưng tu vi cuối cùng là không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Sở tu vu thuật trong tứ linh yêu hỏa. Cũng không có đạt tới huyết hồng chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tứ linh hỏa yêu tuy nhiên cường hãn vô cùng, lại nhất thời không cách nào cầm xuống Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên bái kiến tương tự tứ linh hỏa yêu, là 5 năm trước tại ma giáo man hoang thánh điện nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Lúc ấy vây khốn Lưu Vân tiên tử là tứ linh liệt diễm pháp trận. Pháp trận hạch tâm, chính là bốn đầu yêu thú. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, ma giáo man hoang thánh điện hạ xuống này tứ linh yêu thú, có thể so sánh trước mắt tứ linh hỏa yêu lợi hại nhiều lắm. Bắt đầu cảm thấy kỳ hồng diệp triệu hoán huyễn hóa ra đến tứ linh hỏa yêu lợi hại. Chỉ cần là bởi vì thúc dục tứ linh hỏa yêu chính là nam cương cổ vu thuật. Hỏa diễm cũng không phải bình thường thông thường chân hỏa cùng ma chơi, mà là lam sắc yêu hỏa. Anh nở em một câu yêu thương. Trải qua giao thủ, Diệp Tiểu Xuyên đã phát hiện, cái này kỳ hồng diệp hơn phân nửa là một cái thật giả lẫn lộn lừa đảo. Hắn có lẽ hiểu được một ít nam cương cổ vu thuật, nhưng tuyệt đối không tính là tinh thông. Đoán chừng chẳng qua là học được như vậy mấy tay cổ vu thuật bàng chi con đường nhỏ mà thôi. Tựa như bây giờ nam cương năm tộc vu sư. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất chứng kiến cách tang cô nương, yểu điểu thân thể biến thành đã trở thành đế giang thần điểu, vỗ cánh bay cao 8.000 dặm, làm cho người vừa kinh vừa sợ. Anh nở em một câu yêu thương. Bắt đầu đối mặt kỳ hồng diệp, Diệp Tiểu Xuyên chính là chỗ này loại cảm giác. Đem làm đánh nhau một nén nhang phía sau, Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện chính mình là đánh giá cao cái này nhân gian phản đồ. Cái này kỳ hồng diệp cái gọi là nam cương cổ vu thuật, cũng bất quá như vậy. Cùng mình theo thiên thư quyển thứ nhất vu thuật thiên trong nhìn thấy những cái kia huyền diệu vu thuật thật pháp tướng so, quả thực chênh lệch nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đối mặt kinh khủng tứ linh hỏa yêu cũng không dấu hiệu bị thua, chu vi những năm kia nhẹ tinh anh đệ tử cũng liền không có lại muốn tiến lên giúp ý tứ. Người khác không giúp đỡ, tình nhân cũ Vân Khất U tự nhiên phải hỗ trợ. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U hiện tại uyển nhập không người nào chi cảnh. Cho dù nàng chắp tay sau lưng, trên chiến trường bay tới bay lui, cũng không ai công kích nàng. Nàng lớn lên rất giống mẹ của nàng Huyền Xương tiên tử. Hiện tại trong thiên hạ ai còn không biết nàng là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử vị kia rơi xuống phàm trần khuê nữ. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U tại thiên giới thời điểm, vậy cũng thật to nổi danh. Thất khiếu linh lung tâm đặc thù thân thể, làm cho nàng danh tự tại thiên giới cơ hồ là nổi tiếng. Cho dù trên chiến trường đánh chính là chính vui mừng, pháp bảo tung hoành, chỉ cần Vân Khất U vừa xuất hiện, thiên giới tu sĩ những cái kia pháp bảo đều giống như dài quá con mắt, toàn bộ theo Vân Khất U bên người xuyên thẳng mà qua. Không có một cây pháp bảo dám trực tiếp đánh chính diện Vân Khất U. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng tỉ như nói vừa rồi a, mười mấy cái ly hỏa bộ tu sĩ đang cùng trên dưới 100 cái hợp hoan phái đệ tử chém giết. Thái hư bộ tu sĩ huyễn hóa ra vài đầu hỏa diễm yêu long, bay trên trời đến bay đi, đem hợp hoan phái đệ tử đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Trước mắt nhìn xem hơn 10 đầu hỏa diễm yêu long muốn đánh tan những cái kia hợp hoan phái đệ tử vòng phòng ngự. Kết quả Vân Khất U xuất hiện, chạm trần thần kiếm vung lên, bạch sắc kiếm khí chém chết hai cái hỏa diễm yêu long. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó nàng trên bờ vai thần điểu phú quý, hé miệng, phun ra một ngụm bạch khí, lại giết chết mấy cái hỏa diễm yêu long. Khó hiểu hợp hoan phái đệ tử bị vây chi uy. Những cái kia ly hỏa bộ tu sĩ thấy có cao thủ đến đây, lập tức thúc giục pháp bảo, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm cùng kiếm khí hướng phía Vân Khất U trước mặt đánh tới. Anh nở em một câu yêu thương. Kết quả trong đội ngũ một cái tu sĩ nhận ra Vân Khất U, kêu lên. Nàng là tà thần khuê nữ Vân Nha Đầu. Sau đó, sắp đánh trúng Vân Khất U vô số hỏa diễm cùng kiếm khí. Đều nhanh chóng chệch hướng quỹ tích. Theo Vân Khất U thân thể chu vi bắn tới. Vân Khất U liền cái tóc tia cũng không có làm bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U trong lòng cười khổ. Lắc đầu không thôi. Rước lấy Ngọc Linh Lung một trận chửi bới. Ngọc Linh Lung không phải mắng những cái kia ly hỏa bộ tu sĩ. Mà là đang mắng Vân Khất U. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường nổ vang không ngừng. Khắp nơi pháp bảo va chạm ầm ầm âm thanh. Cũng nghe không rõ ràng lắm Ngọc Linh Lung đang mắng cái gì. Chỉ có thể loáng thoáng gian lúc nghe được. Tựa hồ là tiên nhị đại. Cút xa một chút. Đồng nghiệp bất đồng mệnh. Các loại lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thử nhiều lần. Bắt đầu đánh chính là hảo hảo. Có thể mỗi khi mình bị thiên giới tu sĩ nhận ra là tà thần con gái phía sau. Sẽ không người tiếp tục công kích chính mình rồi. Nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Kỳ Hồng Diệp khống chế tứ linh hỏa yêu đã đánh nhau một nén nhang. Còn không có theo tứ linh hỏa yêu trong phá vòng vây đi ra. Vì vậy, nàng liền từ túi càn khôn trong móc ra chấn ma cổ cầm. Hư huyền ở giữa không trung khoanh chân mà ngồi. Chấn ma cổ cầm để lại đưa tại hai đầu gối thượng. Ngón tay thon dài xẹt qua dây đàn. Duyên dáng giai điệu. Nhịp điệu lập tức ngay tại ầm ĩ đấu pháp nổ vang trong vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.